Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp trên đã yêu cầu thiêu hủy, vậy thì thiêu hủy, dù sao bán đi, tiền cũng không phải của cô, cần gì phải lo lắng. Khi từng thùng MT được khiêng ra sân, những công an đến hiện trường đều kinh hãi. Họ không ngờ rằng, ngay dưới mí mắt của mình, lại có người tuồn vào nhiều MT như vậy. Bây giờ họ vẫn chưa biết có bao nhiêu người bị dính líu. Nghĩ đến hậu quả sau khi nghiện ngập, họ liền dùng mình, bắt đầu thiêu hủy. Đây đều là những thứ gây hại cho con người. Bất kỳ ai nghiện ngập đều sẽ sống không bằng chết. Vì vậy tôi hy vọng các anh sau này nhớ kỹ, thứ này không thể động vào. Trước đây, Tần Sương đã từng chứng kiến những người nghiện ngập. Sau khi nghiện, họ không còn ra hình người, thậm chí tinh thần hoảng loạn, cầm D, A, O, C, H, E, M người. Nghe thấy lời nói của Tần Sương, mọi người đương nhiên cũng biết thứ này gây hại rất lớn cho cơ thể con người. Ai nấy đều im lặng, theo từng ngọn lửa thiêu rụi MT. Xung quanh sân cũng tụ tập rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Chỉ tiếc bức tường quá cao, họ chỉ nhìn thấy khói đen dày đặc bên trong, ngoài ra không biết gì khác, còn những công an đương nhiên cũng phải duy trì trật tự, không cho bất kỳ ai tự ý vào trong. Chuyện này rất nghiêm trọng, nếu bị kẻ xấu biết được, không biết sẽ gây ra chuyện gì. Đương nhiên, chuyện xảy ra ở đây rất nhanh đã đến tay những kẻ mua bán MT. Biết được hàng hóa bị thiêu rụi sạch sẽ, ai nấy đều căm phẫn, muốn băm nát những kẻ đó ra, cắt đứt đường tài lộc, chẳng khác nào G, I, E, C, cha G, I, E, C, mẹ. Nếu không phải Tần Sương ngụy trang quá tốt, có lẽ rất nhanh sẽ có người tìm thấy cô, bắt đầu trả thù. Gián điệp thời buổi này ở khắp mọi nơi, căn bản không thể bắt hết được. Nên lần này Tần Sương vẫn duy trì lớp ngụy trang, chờ sau khi chuyện này kết thúc, cô sẽ lui về ở ẩn. Không ai biết ở vùng quê này còn có một nhân vật như cô. Nhóm người của Hoắc Đình Châu, sau khi thiêu hủy toàn bộ MT, mới đưa 6 tên tội phạm còn sống đi thẩm vấn. Trong danh sách những kẻ đó, thậm chí còn có cả quan chức bao che. Thật sự không thể tha thứ. Sau khi nhóm người rời khỏi, hiện trường được những công an còn lại phong tỏa, xử lý. Trên đường trở về, Tần Sương hỏi, lần này chúng ta không có ai thương vong chứ? Vừa rồi quên hỏi, không có, ngoại trừ một số người bị thương nhẹ, còn lại đều không sao. Công lao lớn nhất vẫn là áo chống đạn của em. Những người này đều là kẻ liều mạng. S, U, N, G ống rất chuẩn xác. May mà chỉ bị chút kinh hãi, đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Tần Sương gật đầu, biết ngay là sẽ như vậy mà. Nếu không thì người bình thường không thể có ánh mắt sắc bén như vậy. Chỉ tiếc số H, R, N đó, nếu bán cho nước ngoài, không biết kiếm được bao nhiêu ngoại tệ. Hoắc Đình Châu cạn lời, em thiếu tiền sao? Nếu không đủ tiền tiêu, anh còn có tiền tiết kiệm, đưa hết cho em. Không cần, tiền mình làm ra tiêu mới thoải mái. Hơn nữa em lập công lớn như vậy, cấp trên chắc chắn sẽ thưởng tiền, đúng không? Anh sẽ xin cho em. Em cứ chờ là được. Trở về doanh trại, Tần Sương xử lý vết thương đơn giản cho những người lính bị thương. Hoắc Đình Châu liền lái xe đưa những tên tội phạm này đến đồn công an thành phố ngay trong đêm. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Tần Sương không đi cùng. Hiện tại cô có thể không lộ diện thì tốt nhất nên như vậy. Chỉ cần ẩn náu đủ sâu, những kẻ đó mới không thể nhắm vào cô. Bản thân cô thì không có gì đáng sợ, nhưng bây giờ cô có rất nhiều bạn bè. Nếu lỡ như liên lụy đến bọn họ, vậy thì tội lỗi lắm.